Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 246, cả thế gian xôn xao. 37 phần 0. Diệp Thu câu nói này thông qua ống truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn xem trên đài hội nghị Diệp Thu. Gương mặt mộng bức, cho dù là kiến thức rộng son, thân là Fox đài truyền hình Los Angeles phân bộ người phụ trách, tại thời khắc này cũng là một mặt thất thố trợn to hai mắt. Nhìn xem Diệp Thu, giống như người trước mắt này bất thình lình biến thân thành kim cương. Tràn đầy khiếp sợ và ngạc nhiên. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Trước mắt cái này nhìn khiêm tốn lễ độ Đông Phương thanh niên vậy mà lại có như thế cuồng vọng một. Mặt, thế giới vương a, hắn thật đúng là dám nói. Oanh, một giây sau, toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt bạo phát ra một trận nổ vang. Sở hữu ký giả trong nháy mắt giống như là ăn 10 cân 8 cân xuân tương đương thuốc tựa như. Mặt mũi tràn đầy phấn khởi theo trên chỗ ngồi đứng lên. Giờ microphone đối Diệp Thu kêu lên. Diệp Thu tiên sinh, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi sẽ trở thành thế giới vương? Đây là thật sao? Diệp Thu tiên sinh, xin hỏi ngươi đây là đùa giỡn vẫn là chăm chú? Ngươi thật cho là mình có thể trở thành thế giới vương sao? Diệp Thu tiên sinh, ngươi ở đâu tới tự tin? Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ buổi họp báo bởi vì Diệp Thu câu nói này mà ồn ào náo động một mảnh. Một chút ký giả càng là một lần tràn hướng Diệp Thu. Muốn nắm lấy cái đề tài này hỏi tiếp. Chỉ là, Diệp Thu cũng không để ý tới bọn hắn. Hai mắt xuyên thấu qua kính râm. Xa xa nhìn về phía nơi xa cạnh góc tường Lý Hiếu Ni. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Đúng, ta nghĩ tới, lúc trước ta đối với ngươi nói qua, ta về trở thành thế giới vương. Cùng lúc đó, đám người ở ngoài góc tường, một dạng đeo kính đen Lý Hiếu Ni nhưng là thần giao cách cảm nhận được Diệp Thu ánh mắt. Lĩnh hội hắn trong con ngươi ý tứ, nhìn xem bị đám phóng viên ngăn ở trên đài hội nghị Diệp Thu. Lý Hiếu Ni không khỏi nghĩ tới lúc trước một đêm kia gặp gỡ bất ngờ lúc tình cảnh. Làm Diệp Thu dùng miệng đỏ ở trên vách tường viết xong tam ca khúc về sau. Hắn cầm son môi đưa trả lại cho Lý Hiếu Ni. Bất thình lình nói với nàng một câu. Ngươi tin hay không? Ta về trở thành thế giới vương. Lúc đó Diệp Thu cái kia trên thân triển hiện ra không có gì sánh kịp tự tin và cuồng tứ triệt đề. Tập trung Lý Hiếu Ni buồng tim. Đồng thời cuối cùng cam nguyện ủy thân cho hắn. Nghĩ đến lúc trước sự điên cuồng của mình, nhìn lại bây giờ nơi xa cái kia đưa thân vào một mảnh đèn flash ở dưới nam nhân. Lý Hiếu Ni trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia tự hào cùng thỏa mãn. Đây chính là nàng nam nhân. Đây chính là vua của nàng. Cùng lúc đó, thế giới các quốc gia đang tại quan sát trận này truyền trực tiếp khán giả cũng đều kinh hãi. Oh my god! Đại hán này người là điên rồi sao? Hắn vừa mới nói cái gì? Hắn muốn trở thành thế giới vương. Cuồng vọng tự đại. Đại hán này người thật sự là cuồng vọng tự đại. Không phải nói đại hán người đều rất khiêm tốn sao? Ta làm sao một chút cũng không nhìn ra hắn chỗ nào khiêm tốn. Đại hán đế quốc có đôi lời. Gọi cánh rừng lớn cái quái gì chim đều có. Lại khiêm tốn cẩn thận. Đương nhiên cũng có cuồng vọng tự đại. Cái này không kỳ quái. Có chút cuồng vọng quá mức đi. Tuổi quá trẻ liền tốt cao vụ viễn. Cái này gọi Diệp Thu không thành được đại sự. Có đôi lời nói hay lắm. Thượng đế mong mỏi hắn diệt vong. Trước phải để cho nó điên cuồng. Cái này Diệp Thu khoảng cách diệt vong đã không xa đi. Thế giới các quốc gia đám dân mạng nhau nhau đối Diệp Thu triển khai phê phán. Nhưng là cũng có tương đương một phần ngoại quốc dân mạng đối Diệp Thu biểu thị phi thường sùng bái. Đại hán này người thực nghiêu. Ha ha, là của ta đồ ăn. Đúng, nhất định quá khốc. Ha ha, ta vẫn cho là đại hán người rất hư ngụy đâu. Rõ ràng có thể làm rất tốt hết, lần này tới lần khác nói chính mình sẽ không. Bọn hắn còn quản cái này gọi khiêm tốn. Thật sự là không biết mùi vị. Ta cảm thấy Diệp rất chân thực. Là của ta đồ ăn. Đáng tiếc ta mới 12 tuổi. Còn muốn qua 4 năm mới có thể kết hôn. Trên lầu muội tử, người nghĩ đến có chút xa. Chấm ngoặc kép, mà tại Đại Hán Đế Quốc trong nước. Một đám khán giả lại sớm đã bởi vì Diệp Thu câu nói này mà triệt để điên cuồng. Thế giới vương, ha ha, Diệp Thu nói hắn muốn trở thành thế giới vương. Quá ngang ngược, ha ha, muốn như thế cương, Diệp Thu, ta ủng hộ ngươi, ha ha, xem đám này người nước ngoài ký giả cái kia một mặt mộng bức bộ dáng. Ta thu điện hạ hổ khu chấn động, trực tiếp đem bọn hắn cho chấn động ngốc hả. Hán ngữ giới âm nhạc đúng vậy khuyết thiếu giống Diệp Thu dạng này bá khí. Ha ha, ta nghe được cũng sắp nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, ở nơi này một mảnh mãnh liệt tán dương âm thanh bên trong. Cũng không thiếu có người phê bình Diệp Thu quá không biết khiêm tốn cùng trời cao đất rộng. Không che đậy miệng, nhất định chính là làm mất mặt Đại Hán Đế Quốc. Ôm dùng cái này loại quan điểm hoặc là từ trước đến nay không thích Diệp Thu. Hoặc là chính là một đám tự cho là lão luyện thành thục người. Đối mặt đám người này, Diệp Thu những người ủng hộ tự nhiên là không khách khí chút nào cho đánh trả. Cái quái gì trời cao đất rộng, Diệp Thu sáng tác mới có thể gợi ý các ngươi những này phàm phu tục tử có thể so sánh. Có bản lĩnh các ngươi tới trước một bài ngẫu hứng sáng tác ca khúc lại đến tất tất. Đúng rồi. Một đám con kiến vọng tưởng đánh giá thiên lý mã chí hướng. Thật sự là buồn cười. Các người đã sớm hẳn là trốn vào lịch sử trong dương. Hóa thành di tích cổ. Thời đại này không cần các người loại này được chăng hay chớ rong nhân. Một đám dối trá ra hỏa. Tự mình làm không đến. Liền cho rằng người khác cũng làm không được. Thật sự là buồn cười. Tại đám dân mạng cuồng oanh loạn tạc phía dưới, một nhóm người này lập tức liền bị đánh cho quang mũ cởi giáp. Ảo não lặn xuống, đương nhiên, đánh bại đám người này cũng không tính cái quái gì. Rất nhanh Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng dễ thấy được quốc ngoại đám dân mạng đối Diệp Thu trào phúng. Thế là một trận oanh oanh liệt liệt quốc tế mắng chiến lần nữa kéo ra màn che. Tiểu tử này... Nhìn xem bị đám phóng viên hỗn loạn lấy Diệp Thu, cùng Lý Hiếu Ni cùng nhau đến đây hiện trường quan sát trận này phát sóng trực tiếp khiêu chiến. Lưu Chính Hoan không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, ta mới vừa khen ngợi quá đáng hắn thành thục ổn trọng đâu. Kết quả vậy mà bất thình lình tới như thế thoáng một phát. Chẳng lẽ không được sao? Lý Hiếu Ni cười cười. Xinh đẹp non trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sán lạn nhan. Hắn chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn phía xa Diệp Thu, Lý Hiếu Ni mắt như ngôi sao, nhẹ giọng mà kiên định nói. Hắn, nhất định sẽ trở thành thế giới vương. Nghe Lý Hiếu Ni kiên định như vậy tiên đoán, Lưu Chính Hoan cười cười, đưa mắt về phía Diệp Thu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Ta chờ mong năng lượng sớm một chút nhìn thấy ngày hôm đó đến. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.